Chương 2269, lần trước không nghe hắn, hạ tràng cực kỳ thảm. Các ngươi đối với cái này mảnh nhỏ địa phương rất quen thuộc, cũng thường xuyên cùng ma túy giao hỏa. Ôn tổng dừng một chút mới có tiếp tục nói ra, cho nên, đến khi ta người điểm chỉ truyền đến tiến một bước tin chi tiết, cần các ngươi phải phái người đi bao vây tiêu trừ. Không thành vấn đề. Hiệu trưởng NG gật đầu, nhìn về phía cá sấu, chuyện này liền giao cho ngươi. Là vâng đúng. Cá sấu gật đầu, bẻ bẻ cổ, lạnh giọng nói ra, lần này, ta nhất định sẽ thân thủ giết chết hắn. Long Phi Hổ nhìn về phía Ôn tổng, người sau gật đầu. Long Phi Hổ đối với Lưu Húc nói, ta hy vọng, ngươi tham gia lúc này đây hành động, ở Thượng Minh bên người, có chúng ta một cái tình báo quan trọng nhân viên công tác là vâng đúng. Lưu Húc gật đầu, nếu như khả năng, hắn sẽ tận lực cam đoan Vương Thanh Sơn an toàn. Long đội, những thứ này hạt tử nhưng là rất lợi hại, Ôn tổng muốn nói lại thôi. Vật lộn, hắn không phải Lưu Húc đối thủ. Long Phi Hổ ngạo nghễ nói. Ôn tổng hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lưu Húc, hạt tử có thể là có tiếng sát thủ, sẽ đánh không lại Lưu Húc. Ôn tiên sinh, ngươi không cần hoài nghi. Dũng sĩ trường học hiệu trưởng NG cười cười, ngươi biết, hắn ở chúng ta nơi này danh hiệu sao? Ồ, Ôn tổng hứng thú, tên gì danh hiệu? Ma Vương. Hiệu trưởng NG sắc mặt trở nên ngưng trọng, vì thủ hộ các ngươi quốc kỳ, vì các ngươi quốc kỳ có thể lay động ở cao nhất bầu trời, hắn ở trên lôi đài, tao ngộ những học viên khác xa luân chiến công kích. Hắn cả người là tổn thương, giết liền 8 người. Giết liền 8 người, Ôn tổng trên mặt cũng đầy là chấn kinh, rồi, có thể tới tham gia dũng sĩ trường học huấn luyện không một không phải các quốc gia đặc chiến tinh anh, đều là cao thủ của cao thủ, cư nhiên bị Lưu Húc giết liền 8 người, thực lực này ngay cả Long Phi Hổ cũng trợn tròn mắt, nói thật, hắn có điểm hù dọa. Lưu Húc giết không là người bình thường, không phải phổ thông tội phạm, không phải phổ thông tội phạm, mà là tinh anh bộ đội đặc chủng, còn lại quốc gia lợi hại nhất đội quân mũi nhọn. Một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại, Ôn tổng tràn đầy tán thưởng mà nhìn Lưu Húc, nói, tốt, hy vọng ngươi tiếp tục nỗ lực lên, thủ hộ tổ quốc vinh dự. Là vâng đúng. Ôn tổng gật đầu, nói ra, bất quá, hạt tử cực kỳ giàu hoạt, cũng cực kỳ cẩn thận, chắc chắn sẽ không với ngươi sáp lá cả, hắn là sát thủ, am hiểu là thư kích giám sát, điểm ấy kha là phiền toái. Thư kích Lưu Húc tâm lý nở nụ cười, thật là đúng dịp, hắn cũng đặc biệt am hiểu đâu, cho nên, lần này hạt tử, chết chắc rồi. Sau một ngày, châu Nam Mỹ trong rừng cây rậm rạp, giao giao một tiếng, rậm rạp đuổi cỏ dại hoảng động liêu nhất hạ. Một bóng người rất nhanh nhảy mà qua, trên mặt đất lăn một vòng, tiếp lấy ngồi trồn hồn lên, bất ngờ chính là Lưu Húc. Hắn rất nhanh nhìn một vòng bốn phía, không có động tĩnh gì, hắn đánh bắt đầu tay trái dơ dơ. Ao ào ào phía sau đuổi cỏ không ngừng lay động, người xuyên nhiều màu sắc. Trên mặt sức sơn giả mà mổ tổ chính nhất bảy người rất nhanh nhảy ra ngoài, phân tán, mỗi người tìm vị trí có lợi, đề phòng. Lưu Húc đứng lên, nhìn chung quanh, nói, đi bên này. Dạ mạ mổ tổ chính nhất lập tức đứng lên, lạnh giọng hừ nói, mặt trên cho chúng ta nhiệm vụ không phải đi bên kia, mà là để cho chúng ta trực tiếp thần nút đi về phía trước, đến ngăn lại vị trí đợi mệnh. Lưu Húc chau mày, nói, ngươi không phải nghe mệnh lệnh. Dạ mạ mổ tổ chính nhất chân mày cau lại, hừ nói, ta hiện tại chính là ở nghe mệnh lệnh, cho nên không thể đi bên kia. Vương Thanh Sơn đã bị hạt tử đám người theo dõi, Lưu Húc đã ở buổi sáng thời điểm liền hướng Ôn tổng hồi báo chuyện này, nhưng là, Ôn tổng không phải tin tưởng, hắn chính là không có cách nào. Tiếp tục đi phía trước, đó chính là hạt tử đám người bày ra bẫy dập, Lưu Húc cực kỳ tin tưởng, nguyên tắc bên trong hết thể ra nhiệm vụ người bị bắt, nhốt vào thủy lao, bị các loại nhục nhã, hắn cũng không muốn nếm thử loại cảm thụ đó. Tuy là Hắc Sư Ma Túy tập đoàn đổi thành Thượng Minh tập đoàn, thế nhưng Lưu Húc có thể không muốn mạo hiểm. Ta là đội trưởng, tình huống chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ta có quyền lực làm ra phán đoán. Lưu Húc lạnh giọng nói một câu. Ta chỉ biết chấp hành tối cao chỉ lệnh. Dạ mạ mổ tổ chính nhất hành, nói, hơn nữa, hết thảy đều dựa theo kế hoạch ở có cái không lộn xộn tiến hành. Ngươi hay là thay đổi trong nháy mắt ở nơi nào? Lưu Húc không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua dạ mạ mổ tổ chính nhất mấy người, cười nhạt, vốn là đối với dạ mạ mổ tổ chính nhất mấy người không có cảm tình gì. Nếu không nghe, muốn tìm cái chết liền theo bọn họ liền, hắn đã dùng hết đội trưởng nghĩa vụ. Nhìn Lưu Húc bóng lưng, có hai vị này khuôn mặt vẻ do dự. Lần trước chúng ta không nghe hắn, hạ tràng cực kỳ thảm. Ta cũng hiểu được là không phải dạ mạ mổ tổ đang lạnh lùng nói, các ngươi cũng muốn kháng mệnh cái kia là cái quân lệnh, sẽ thượng quân sự tỉnh tòa án. Còn có, hắn đã giết chúng ta chiến hữu thân mật nhất, chúng ta là có cựu hoán, các ngươi cảm thấy hắn sẽ thật tình đợi chúng ta nhưng là, một phần vạn hắn đúng đâu không có khả năng. Dạ mạ mổ tổ chính nhất hừ một tiếng, đến hiện tại thì ngưng, hết thể đều cùng kế hoạch giống nhau, không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta đi, sau khi trở về, đem hắn tên cáo thượng quân sự tỉnh tòa án. Còn lại 6 người do dự một chút, cũng theo dạ mạ mổ tổ chính nhất rất nhanh đi phía trước đi. Qua một đoạn đường, Đông đột nhiên, đang nhanh chóng chạy trốn dạ mạ mổ tổ đang cả một cái người lập tức đi xuống ngã xuống, lâm vào một cái hố to bên trong. Không tốt, có mai phục. Còn lại 6 người biến sắc, cầm súng, rất nhanh tản ra, không ngừng mà cảnh giác tứ phương. Cộc cộc cộc súng chát chua tiếng vang lên, viên đạn không ngừng từ bốn phía tiêu xạ mà đến. Mau tránh. Một tên đại kêu một tiếng, hướng bên cạnh rất nhanh giật mình, muốn trốn được một cây đại thụ phía sau, nhưng là hắn bước chân mới vừa rơi xuống, veo một tiếng, chân của hắn đã bị một cái dây thừng cho bao lại, trong nháy mắt đã bị ngược lại treo lên trên cây. Vù vù hai quả lựu đạn bay tới. Nam xuống. Dầm dầm hai vị này trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài, súng trong tay rời khỏi tay, đông một tiếng trùng điệp rơi xuống đất, máu me khắp người, nằm ở chỗ này không có động tĩnh. Nam trong hầm, dạ mạ mổ tổ chính nhất hối hận phát điên, sớm biết hắn chợt nghe cái kia cái Trung Quốc nhân, cần gì phải với hắn đối nghịch đâu, hắn giơ tay lên, ba một tiếng thì cho chính hắn một bạt hai.